Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, lẽ nào ta Zoro liền 750 vạn đều không đáng sao? 4/5, tuy là ta hoàn toàn thấy không rõ lắm ngươi là làm sao xuất đao, nhưng cảm giác của ta cùng trên người vết đao đều ở không ngừng mà nói với ta. Ngươi một chiêu này kiếm thuật bên trong có ta 3000 thế giới bóng dáng ở trong đó. Zoro bưng vết thương bụng, xoay người lại đối với ta va hỏi. Cảm giác của ngươi cố gắng nhạy cảm. Không sai, đây là ta đem từ trên người ngươi học được 3000 thế giới cùng một chiêu khác tên là cái muỗng. Di động kỹ xảo kết hợp với nhau, do đó sáng tạo đi ra kiếm thuật. Ta đem đặt tên là chợt hiện hoa. Tava gật đầu, chợt hiện hoa ha ha. Ngươi thật sự chính là một cái quái vật. Roronoa Zoro nghe được Tava chỉ là liếc mắt nhìn, liền học xong hắn 3000 thế giới phía sau. Hắn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Có lẽ là vậy, bất quá ở Đông Hải bên ngoài trong thế giới, giống như lời ngươi nói quái vật nhưng là nhiều không kể xiết. Tỉ như ngươi một mực truy tìm chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk, hắn chính là quái vật bên trong một trong số đó. Đông Hải, cuối cùng là nuôi cá nhỏ địa phương mà thôi. Ở chỗ này là nuôi không ra loại này đại long tới. Tava lạnh nhạt nói, uy, ngươi là muốn đi vĩ đại tuyến đường an toàn à? Roronoa Zoro nhìn Tava đem Sako Bắc ghi cho nói lên. Vì vậy liền hỏi, dĩ nhiên, Tava gật đầu, ta sẽ có chơi có chịu cho ngươi thủ cả đời thuyền. Nhưng, thuyền của ngươi nhất định phải chở ta đi tìm người nam nhân kia. Còn có, cho ta một cái tiếp tục khiêu chiến cơ hội của ngươi. Roronoa Zoro gằn từng chữ nói rằng, lên thuyền của ta, ngươi có thể thấy, ngươi có thể chạm tới. Không chỉ có riêng chỉ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào cái kia một mảnh bầu trời. Tava tay phải bóp bắc ghi cổ, chợt vừa phát lực, vốn là thương thế không nhẹ, chặt đứt tận mấy chiếc xương sườn bắc ghi tại chỗ hôn mê đi. Phải, vậy xem ra lần đánh cuộc này, ta cũng không có thua quá mức triệt để a. Zoro đem duy nhất còn sống Wado Ichimonji cắm vào vỏ đao lại. Sau đó ở giữa vết thương không tồn tại giống nhau. Động tác lưu loát đuổi theo Tava bước tiến. Quá kinh khủng, liền Đông Hải cường đại nhất thợ săn tiền thưởng một trong Roronoa Zoro ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Tava tiên sinh thực lực quả nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đông Hải phạm trù. Joris đám người nhìn Tava rời đi bóng lưng, trên mặt vẫn là một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dạng. Hiển nhiên, lúc này tâm thần của bọn họ còn đắm chìm trong vừa rồi Tava cái kia một trận chiến đấu trong. Khó có thể tự kềm chế. Tava, đây là người nào? Người không phải đi bắt Sako Bắc Ghi. Làm sao đem người này cho lãnh về tới? Làm Tava dẫn theo Sako Bắc Ghi, mang theo Roronoa Zoro trở lại hải quân bến tàu lúc. Nami lập tức bước nhanh tiến lên đón. Trên đường đụng phải, ta xem trên thuyền còn thiếu một cái thủ thuyền người đem hắn cho thắng đã trở về. Tava nói một cách đơn giản một cái dưới chuyện xảy ra mới vừa rồi. Thắng trở về xem thuyền người. Người quyết định này cũng quá trò đùa à. Nami sau khi nghe xong, không khỏi có điểm không nói. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là có thể mang người lên thuyền, bất kể là công nhân làm vệ sinh, vẫn là thủ thuyền, vậy cũng là tin được đồng bọn. Nếu như tin bất quá, tuyệt đối không thể để cho trên đó thuyền. Có thể ta va đâu, cư nhiên ở ven đường tùy tiện thắng một người trở về xem thuyền. Đây cũng quá thảo suất a. Hắn giúp ta bắt được Sako Bắc Ghi, nếu như ta không đem hắn thắng trở về thủ thuyền, vậy ngươi liền muốn từ ngươi tiểu kim khố bên trong cầm 750 vạn bối bên trong đi ra đáp tạ hắn. Tava vừa mới nói xong, lại phát hiện Nami đã mang theo một cái hòm thuốc đi tới Zoro trước mặt. mới tới, về sau thuyền này liền giao cho ngươi tới trông coi. Ngươi phải nhớ rõ ràng, ta là trên thuyền Nami, thuộc về gặp địch liền trước tiên phải bảo vệ tốt nhân. Nami vừa đem cái hòm thuốc đặt ở Zoro trước mặt, một bên căn dặn nói rằng, ghê tởm nữ nhân, lẽ nào ta Roronoa Zoro liền 750 vạn bối bên trong đều không đáng sao? Roronoa Zoro cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nami, nếu như không có nghe được Tava cùng Nami giữa đối thoại. Cái kia hướng về phía Nami nói cái hòm thuốc cho cử động của hắn. Hắn vẫn cố gắng cảm kích đối phương, nhưng bây giờ, Nami rất rõ ràng là sợ cấp cho hắn 750 vạn bối bên trong. Mới, chỉ có, quả đoán tiếp nhận hắn trở thành thuyền viên. Không có có chuyện này, ta và có thể đưa ngươi mang về trên thuyền. Vậy ngươi chính là chúng ta trên thuyền một thành viên. Thân phận của ngươi là không thể cầm bối bên trong để cân nhắc. Nami vẻ mặt thành thật cải chính nói, cũng mặc kệ nàng làm sao cãi lại, đã nhìn thấu nàng mặt mũi thực Roronoa Zoro lại từ đầu tới cuối đều là một bộ ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái này tham tiền nữ nhân rất hư biểu tình, hôm nay thật là có lao ngươi hỗ trợ. Nếu như không phải ngươi xuất thủ đem Sako Baki đánh gục, ta có thể thực sự không phải biết rõ làm sao cùng Tổng bộ Hải quân thông báo. Lúc này, Mông Đờ cũng tiến lên đón. Hắn một bên sông Tava nháy mắt một cái. Vừa nói như thế nào ta cũng thu Sako Baki tiền truy nã. Không có gặp phải còn chưa tính. Nếu gặp, đương nhiên muốn đem hắn đánh chết. Tava hộ ý gật gật đầu. Sau đó theo chân đem, bỏ mình, Baki đá qua một bên trong góc phòng. Đứng một bên. Mới vừa xử lý xong vết thương Roronoa Zoro nghe vậy, lỗ tai nhất thời khẽ động, có điểm tâm lĩnh thần hội hắn không nói gì. Trực tiếp liền giơ đao đi tới Baki bên cạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.